Học viện phép thuật vui nhộn 12 chòm sao. Chương 12, thoát nạn. Góc truyện audio.com. Thím Song Ngư, thanh niên đã bị từ chối lời tỏ tình lần thứ N, The CM. N xung quanh phán là nguyên một bức tường The C tồn mãi mãi. Nhân, mặc dù đang ở trạng thái chân vấp đá sắp ngã SML xuống đất. Nhưng với mấy giây đó Song cũng đủ thấy mã bay tới cậu. Sao lại, Bảo kinh ngạc nhìn mã bay tới, cúi xuống, dưới ánh mắt ngơ ngác không hiểu chuyện của hai đứa bạn. Mã dùng phong thuật gia tăng tốc độ từ xa nhảy vọt tới không chần chừ ấn mạnh hai cái đầu đập mặt đất. Âm thầm phát ra tín hiệu cho Ngư, The Light Heaven, chấm chấm, thiên quang, luồng sáng mang theo độ ấm nóng dần lan rộng ra bao trùm mọi cảnh vật xung quanh. Độ sáng kia nóng như mặt trời có thể làm mù mắt người bình thường. Đến khi ánh sáng nhạt dần, gầm, gào u, đôi miner to vàng xanh kia ôm mắt chân khủy xuống làm chấn động mặt đất. Ánh sáng thâm nhập vào mắt chúng vẫn chưa hết, cái miệng dài há ra đau đớn gào thét, khuôn mặt nổi đầy những đường gân đáng sợ. Giờ thì, mã chống tay lên mặt đất dựng người đứng lên, cây cung thình lình xuất hiện bên tay trái. Tay phải rút mũi tên ra khỏi ống, ánh mắt điềm nhiên không có chút gợn sóng khiến ta phát lạnh. Bạt cung vươn ra đem theo hai mũi tên nhắm thẳng của đôi miner to không phòng bị. Double aim eagle, song tiễn hạ điêu, gào u, mũi tên xuyên gió được yểm phong thuật làm mũi tên sắc bén thêm cắm sâu vào da chân miner to hệ thủy. Khiến nó đau thêm gấp bội một chân vô thức vừa mềm nhũn làm thân thể nặng nề chao đảo đổ xuống. Miner to hệ kim vẫn là có đề phòng, tay bắt lấy mũi tên bóp nát thành mảnh, một tay ôm mặt buông ra lộ vẻ mặt giận dữ vốn thấy của một con trâu điên. Không hay rồi, mã là người cảm nhận sát ý của nó nhiều nhất, làm cậu toát mồ hôi lạnh, ánh mắt càng đề phòng thêm. Soạt, ngay lúc đó Ngư triệu hồi vật cưng là một con sói xám to lớn cưỡi lên lưng nó. Ra lệnh chú sói đập cây nhảy chỗ miner to hệ kim. Chết đi, mã ngước mắt nhìn vật thể to lớn lên cậu gấp hai lần. Bên trên thấy rõ một cô gái đang cưỡi vật thể kia lướt qua cậu từ trên cao nhảy xuống đưa móng sắc nhọn vồ lấy miner to ba đường dài. Rồi bốn đưa chân vững vàng đáp xuống đất. Nhe răng gầm gừ, gầm, thân thể của con miner to thứ hai cuối cùng CX ngã xuống. Hạ được rồi, Ngư nắm chặt bộ lông của chú sói. Một tay ôm ngực thở thì thào. Đến đúng lúc lắm, mã hớn ha hớn hở chạy tới. Hai người họ đâu? Ngư vô ý hỏi thăm không nhìn mã một cái. Chạy mệt quá ngủ rồi. Mã chống đùi vừa thở vừa trả lời. Tớ giúp Tiểu Khương khiên hai người kia. Cậu đi thu thập nguyên liệu, mã chạy sang chỗ bọn miner to, Ngư đưa nửa con mắt sang nhìn mã, miệng nhấp nháy mấy lần thành chữ. Cảm ơn, ok, mã cũng quay đầu nhìn thấy cô. Cậu cười hài lòng, giơ ngón cái làm dấu hiệu cho Ngư, làm cô thoáng giật mình thúi giục chú sói chạy nhanh hơn. Mã không hiểu Ngư đang làm gì nhưng cũng không để tâm cho lắm. Sau khi dọn dẹp xong bọn miner to, mã versus Ngư di chuyển nhóm xong đến khúc sông tạm dừng lúc nãy. Chờ đến khi hai người dậy là đã qua ngày hôm nay. Đây là đâu? Nhớ rồi, Min, hả? Cảnh vật xung quanh ca quá dỗi quen thuộc khiến Bảo như muốn hoa mắt. Thấy Song ngủ ngon bên cạnh liền lay cậu. Song tử, cậu có sao ca? Hồn quá, im coi. Song nhăn mày nhăn mặt miệng cằn nhằn cô. Vô thức hất tay Bảo ra rồi cuộn người như con tôm tiếp tục ngủ. Này, nhìn cái biểu cảm ca màng thế sự của Song làm Bảo tức giận. Dù cô biết cậu đang ngủ nhưng cái thái độ đó chẳng dễ chịu chút nào. Dậy mau, Bảo nổi sát khí hừng hực đột nhiên nắm vạch áo Song dùng chiêu liên hoàn tát. Vừa đủ 30 hít thì đã dừng lại. Song cảm thấy mích sắp đi vào giấc ngủ ngàn thu. Thế là vẫn ca tỉnh mà bất tỉnh nhân sự, uổng công tớ đã lo, cho cậu, tại sao ca nằm ở đó luôn đi, Bảo ngậm ngùi khuyên xong dây, sắc mặt ca giấu nỗi buồn xuất hiện hai hàng lệ dài trên má. Ngư lơ mơ nhìn Bảo với Song, cậu tỉnh rồi à, Bảo, Bảo tát xong gây ra tiếng động lớn làm cho Ngư Bất chợt tỉnh dậy. Đáng ra cô đã ngủ tiếp rồi nhưng bắt gặp cảnh này bắt buộc phải chạy đến an ủi. Tiểu cá, bảo muốn khóc thật to để buông đi nỗi buồn nhưng lại gặp phải bạn thân cô đành nhịn xuống. Buông vạt áo xong ra làm cậu đập đầu vào đá. Cô lấy tay áo lau nước mắt. Song Ngư, sao, cậu lại, bảo, giờ thì không sao rồi tất cả đều ổn cả. Không sao hết mà, rõ thấy con mắt con sưng đỏ của bảo. Ngư không nói gì chỉ ngồi bên cạnh cô trấn an. Cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu khóc nấc lên. Bảo, làm gì, cũng thắng, tiểu cá ai, thua bảo à mất rồi. Ha, hát, biết bảo là một người đôi khi rất yếu đuối nhưng vẫn rất kiên cường. Bảo cứ như thế làm cô xót xa. Nhưng, đổi lại là cô cũng đã nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Luôn luôn như thế, cô luôn sợ hãi một ánh mắt sắc lạnh ấy. Viễn cảnh một con mắt nhìn xuống cảm giác như trăm ngàn con mắt quan sát từng kẽ hở trên người cô. Những bàn tay vô hình hiện ra muốn kéo cô xuống. Ngay khoảng khắc ấy khiến cô sợ hãi. Mã đã thức, cậu cũng muốn ngủ thêm nữa nhưng lỡ thấy hai cô bạn đối xử tệ hại versus xong làm cậu có chút bất an. Sợ xong tỉnh dậy do nghe thấy cảnh này rồi cỡ nào cũng nói mấy câu thậm tệ làm hai cô bạn kia tức giận rồi xử bẹp luôn. Thế nên mới bật dậy lôi cái thân của Song Nhích ra chỗ khác cho an toàn. Chuyện gì vậy, thấy trên đầu là có gì đó rất nặng nề. Không thể chịu nổi thế là cuối cùng bật dậy xoa cục u trên đầu đang sưng trù vù trên đầu. Sau cùng là mở to mắt nhìn hai cô bạn đang khóc ầm lên. Rồi nhìn thấy Mã kế bên nhàn rỗi. Làm cậu đơ 3 giây. Miệng chảy dãi kìa, hả, à, Song lơ ngơ nghe theo lời Mã chùi mép. Đúng là chảy dãi thật, đến khi mới ý thức đờ si người kế bên cậu là Mã với người đằng trước đang khóc cùng bảo là Ngư thì hét lên. Chờ chút, phản ứng chậm quá đấy đầu ngốc, Mã đã rất cố gắng nhịn cười. Sao hai thím kia tự nhiên lại khóc, trên đầy song đầy dấu. Hết chương.